Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, mục tiêu sống, quỷ phong triệu hồi ra lính canh ngục, màu đen sương mù đằng đằng, hầu như bao phủ mảnh không gian này đánh nửa địa phương. Tựa hồ là nơi đây chúa tể, Khương Dự ở trước mặt hắn, liền dường như một cái nhỏ cừu non giống nhau. Nhỏ bé mà vô lực, con sâu cái kiến, chết ở quỷ lính canh ngục phía dưới, tính là vinh hạnh của ngươi. Quỷ phong tại lính canh ngục trong cơ thể, gào thét, ngữ khí của hắn, mang theo vài phần bạo ngược cùng áp lực, tựa hồ tại khắc chế cái gì, cũng hoặc là chính hắn triệu hồi ra cái này quỷ vật, đã thập phần miễn cưỡng. Nội tâm tựa hồ cũng bị lính canh ngục làm cho ăn mòn. Quỷ phong kiêu ngạo ngự khí, nhưng là lại để cho bạch sắc hỏa diễm người có chút khó chịu. Cho dù trong nội tâm có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cứng rắn chống nạnh, hướng Khương Dự khoa tay múa chân. Ý thức là, gọt hắn, mau đưa cái này xấu ra hỏa trẻ thành mấy khối. Lại để cho hắn mở mang kiến thức hai chúng ta lợi hại. Khương Dự bắt lấy bạch sắc hỏa diễm người. Sau lưng, một đôi ngân xí triển khai, mang theo hắn bay lên trời. Bạch sắc hỏa diễm người thấy vậy nhãn tình sáng lên, cảm thấy Khương Dự át chủ bài không ít. Trong nội tâm chẳng phải sợ hãi, chính mình cùng người này hay vẫn là rất đáng tin cậy. Nhất niệm đến tận đây, nó trong nội tâm trở nên dũng cảm đứng lên. Muốn vừa rồi, Khương Dự cùng quỷ phong đối bính thời điểm, nó vẫn giấu ở Khương Dự trên người đại khí không dám ra một cái. Nhưng mà, một giây sau, nó liền chứng kiến Khương Dự ngân xí một cái. Một cái ngay lập tức, liền hướng mặt ngoài bay đi. Cái này tựa hồ là muốn lao ra linh mạch, ra hỏa này, chẳng lẽ muốn chạy thoát? Bạch sắc hỏa diễm người cả kinh, bản thể của nó có thể còn ở lại chỗ này chút đấy. Mà nằm trên mặt đất trọng thương chi nhân, đều nhao nhao thở dài. Đối mặt linh canh ngục, chạy trốn là quá bình thường bất quá sự tình. Bọn hắn trong nội tâm đều có chút tuyệt vọng. Sinh cơ xa vời a, trốn. Ngươi cho rằng chạy thoát, quỷ phong hừ lạnh một tiếng, mang theo bạo ngược chi khí thanh âm tứ tán. Cái này đầu con sâu cái kiến, quỷ lính canh ngục đã suốt, tất nhiên thu hoạch linh hồn. Tại đây trước mặt, không có bất kỳ người nào chạy thoát, đen kịt lính canh ngục, hóa thành một hồi khói đen, theo sát lấy Khương Dự lao ra linh mạch quáng dầu. Sau đó, tại đây dáng ngũ sắc bốc lên linh mạch quáng dầu phía trên, một lần nữa hóa ra cái kia hung lệ uy nghiêm thần hình, phảng phất tiên cảnh địa phương, rồi lại xuất hiện địa ngục ác ma, thoạt nhìn hung ác dị thường. Khương Dự sau lưng ngân xí vỗ, trôi lơ lửng ở giữa không trung, không có chạy trốn tiếp chạy, trực diện cái này đầu trong địa ngục triệu hồi ra quỷ vật. Không trốn rồi, cầu xin tha thứ cũng vô ích. Quỷ phong thập phần kiêu ngạo nói, từ triệu hồi ra quỷ lính canh ngục lên. Hắn lời nói và việc làm liền trở nên liều lĩnh, có chút thoát ly khống chế lại. Chính hắn cũng biết điểm ấy, nhưng cũng không thèm để ý. Chỉ cần giải quyết xong chẳng qua là con sâu cái kiến. Đem quỷ lính canh ngục thu hồi, hết thảy sẽ khôi phục nguyên bản bộ dạng. Lúc này, linh mạch quáng dầu bên trong, linh tủy chi tinh bên cạnh, tất cả mọi người trọng thương ngã xuống đất. Tại Khương Dự cùng quỷ phong rằng co thời điểm, dốc sức liều mạng đất chữa thương. Rốt cuộc, có một người miễn cưỡng có thể đứng lên. Người thanh niên này, trong mắt lộ ra vẻ tham lam nhìn thoáng qua cái kia cách đó không xa linh hỏa ở dưới linh tủy chi tinh. Nhưng mà, hắn mãnh liệt vừa quay đầu, khắc chế tham luyến, mà là mở lúc hướng ra phía ngoài chạy trốn. Thừa dịp Khương Dự bên ngoài kéo lại Quỷ Phong, hắn muốn tranh thủ một tia trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Linh tủy chi tinh không thể cầm, một khi cầm, Quỷ Phong giết Khương Dự sẽ đến đuổi giết hắn. Đến lúc đó không có khả năng chạy thoát, chỉ có thể gửi hy vọng ở Quỷ Phong tại giết những người đó về sau. Không sẽ để ý hắn một cái đào tẩu con sâu cái kiến, khó được truy kích, sẽ bỏ qua hắn. Những người còn lại thấy vậy, trong lòng ghen ghét người này khôi phục nhanh như vậy. Kia Quỷ Phong không biết lúc nào trở về, phải nắm chặt thời gian. Bọn hắn trong nội tâm cấp bách, duy nhất một đường sinh cơ, liền xem bọn hắn có thể hay không bắt lấy. Cái kia dịch cảnh tầng 1 thiên chú thành đệ tử, nhất định phải tại Quỷ Phong thủ hạ chèo chống đầy đủ lâu thời gian a. Linh mạch quáng dầu bên ngoài trên không, Khương Dự gặp thoát ly động quật hạn chế, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng mà, vừa nghĩ tới hành động kế tiếp, trong lòng của hắn liền đau lòng vô cùng. Nhận lấy cái chết, Quỷ Phong tại cực lớn, quỷ lính canh ngục giống như ở trong truyền xuất ra thanh âm nói, tùy theo mà đến chính là quỷ lính canh ngục triển khai hai cái quỷ chảo, giống như Khương Dự mãnh liệt phúc mà đến. Ngược chỗ, một cái màu đen vòng xoáy xuất hiện, hết thảy đều bị cắn nuốt hầu như không còn. Cái này dường như tử thần ôm bình thường, làm cho người ta khiếp sợ. Bạch sắc hỏa diễm người đang Khương Dự trong ngực kinh sợ lạnh run, nó hối hận làm sao sẽ đi theo Khương Dự đi ra. Đứng ở linh mạch quáng giàu trong không thật là tốt sao? Nhưng mà Khương Dự trên mặt chẳng những không có lộ ra nguy cơ chi sắc, ngược lại thần sắc vui vẻ, tựa hồ là có cái gì tu hoạch ngoài ý muốn. Chiêu thức này ta thích. Khương Dự ngân xí chém, nguyên bản tốc độ rất nhanh, nhưng ở Quỷ Phong triệu hoán lính canh ngục lực hấp dẫn dưới ảnh hưởng, trở nên chậm chạp, đang bị lính canh ngục nhanh chóng kéo vào khoảng cách. Khương Dự trong mắt hào quang lập lòe, trong tay tu di nhận lóe lên, một cái màu đen tiểu cầu thân thể xuất hiện, rõ ràng là một cái nổ bắn. Nổ bắn, bình thường đối địch, hoặc là dễ dàng tổn thương mình, hoặc là dễ dàng bị địch nhân tránh thoát. Nhưng giờ này khắc này, hình thể cực lớn quỷ lính canh ngục tăng thêm đặc thù chiêu thức kèm theo lực hấp dẫn, đây quả thực là một cái mục tiêu sống. Khương Dự một cái nổ bắn hướng về quỷ lính canh ngục hung hăng ném ra, giây phút lúc giữa đã đến quỷ lính canh ngục trước mặt. Trông thấy cái này một hắc sắc viên cầu, Quỷ Phong nhưng là không tránh không né. Hắn có tự tin, quỷ lính canh ngục có thể phòng chỗ ở cảnh phía dưới hết thảy công kích, thậm chí đem hấp thu. Ầm ầm, cực lớn một hồi tiếng nổ vang, trời rung đất chuyển, toàn bộ linh mạch quáng dầu tựa hồ cũng tại đây sóng âm xuống, rung động bỗng nhúc nhích. Linh mạch quáng dầu bên trong người càng là đại não lâm vào ngắn ngủi chỗ trống. Cái này xảy ra chuyện gì? Chớ nói bọn hắn, chính là Quỷ Phong bản thân cũng bị chấn thất điên bát đảo, cả buổi không có kịp phản ứng. Khương Dự nhìn xem cái kia tạm thời dừng một chút quỷ lính canh ngục, trong nội tâm kinh ngạc, cái đồ vật này tốt rắn chắc, cái này cũng không có hỏng, đơn thuần lực phá hoại, nổ bắn xem như trước mắt hắn trong tay lợi hại nhất khoa học kỹ thuật rồi. Bụi mù tản đi, quỷ lính canh ngục hắc khí tựa hồ mờ đi một ít, trong mắt màu đỏ tươi chi sắc chẳng phải làm cho người ta sợ hãi. Quỷ Phong tỉnh táo lại, trong nội tâm nhưng là kinh hãi, vũ khí này uy lực quá lớn, lại để cho trong lòng của hắn kiêng kỵ, liền quỷ lính canh ngục đều bị tổn thương. Bất quá, vật như vậy, hắn một cái dịch cảnh tầng 1, chắc có lẽ không nhiều. Vừa rồi cái kia có thể là duy nhất đấy. Nhất niệm đến tận đây, hắn thao túng quỷ lính canh ngục hướng Khương Dự mãnh liệt phúc mà đến. Hắc khí cuồn cuộn, cắn người sinh cơ, hắn muốn mau sớm giết chết Khương Dự, để tránh đêm dài lắm mộng. Khương Dự, thật sự là thật là quỷ dị, các loại kỳ dị đồ vật thành ra bất tận, làm cho người ta không tưởng được. Muốn lúc trước, có nhân hòa hắn nói, có cái nào dịch cảnh tầng 1 có thể cùng hắn ghép thành như vậy. Hắn nhất định chỉ mũi coi thường, đem người kia tiện đưa cho ăn tiểu quỷ. Nhưng hiện tại, đối mặt Khương Dự cái này dễ dàng cấp tầng 1, hắn chỉ có tràn đầy kiêng kỵ. Đối mặt quỷ phong thế công, Khương Dự sắc mặt không thay đổi. Điều này làm cho quỷ phong không có cho phép có loại dự cảm bất hảo. Khương Dự lấy ra thứ hai màu đen viên cầu. Lúc này trong lòng của hắn lần nữa lóe ra một tia đau lòng. Cái này nổ bắn từng đều cần một cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí năng lượng, hay vẫn là duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Hắn chuẩn bị được cũng không nhiều, liền 10 cái, hy vọng đủ để giải quyết hết gia hỏa này sao? Khương Dự đem nổ bắn ném ra, lại là một hồi nổ vang. Quỷ lính canh ngục hắc khí càng thêm mờ đi, không hề như lúc trước đen xì như mực, kia thân hình cũng bị ngăn trở. Tại chỗ dừng một chút, hết chương.